xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tin, một số gia đình có tiếng tăm nhanh chóng cử nữ nhi nhà mình đến. Mong rằng Trân Nguyệt sẽ chọn họ để có cơ hội giúp việc cho Vương Phi. Cũng coi như một cách để gia đình họ có thể bước chân vào phủ. Ban đầu, Trân Nguyệt chỉ muốn tuyển trợ thủ. Nhưng không hiểu sao lời đồn lại lan truyền rằng nàng đang chọn thiếp cho nhi tử. Lại còn muốn chọn hẳn hai người. Với lý do là Thế tử Phi đến giờ vẫn chưa có hài tử. Người ta còn đồn rằng sở dĩ Vương Phi không chọn thêm thiếp cho Vương gia là vì nàng ghen tuông. Muốn độc chiếm sự yêu thương của phu quân. Nhưng lại không muốn nhi tử mình chỉ chung tình với một nữ tử. Khi lời đồn truyền đến tai, Trân Nguyệt hết chỗ nói, ai lại dựng chuyện nhảm nhí vậy chứ, bắt lại đánh đòn cho chừa, còn không bảo nàng chính mình nạp thiếp đi. Mộ phu nhân khi nghe tin này cũng rất lo lắng, liền đến Kiều Phủ thăm nữ nhi. Lúc đến nơi, mộ phu nhân lấy lý do đến thăm nữ nhi cho đỡ nhớ, không muốn để lộ mục đích thực sự. Thấy vậy, Trân Nguyệt cũng không nghi ngờ gì. Việc mộ phu nhân thương nữ nhi nên thường đến thăm là có thể hiểu được. Sau khi trò chuyện một lát, nàng lại bận rộn liền rời đi. Trong viện, mộ phu nhân khẽ nắm tay mộ khanh thi, đợi cho hạ nhân ra hết mới hỏi, nghe nói bà của con định chọn thiếp cho thế tử phải không? Mộ khanh thi nghe vậy mặt đầy ngạc nhiên, không hề có chuyện đó đâu nương, bà chưa từng nói gì đến chuyện này. Hơn nữa bà cũng ít khi can thiệp vào việc của con và phu quân. Nương nghe ai nói thế? Bà hiện rất bận, làm gì có thời gian nghĩ đến những chuyện đó. Trước khi gả vào Kiều gia, nàng ấy đã ở bên Trân Nguyệt một thời gian. Giờ gả về đây thì nàng ấy mới thấy bà bận rộn hơn nàng ấy tưởng rất nhiều. Có những việc vương gia không tiện giao cho ai khác ngoài thê tử và người trong gia đình. Mà những người khác tuy có bận rộn cũng không làm nhiều đến mức như bà. Trân Nguyệt không chỉ lo việc nhà mà còn tham gia quyết định các chính sách lớn. Từ việc chuẩn bị lương thực, vũ khí, đến lập xưởng sản xuất, đánh trận cần nhiều chi phí, mà số tiền đó chủ yếu do nàng tự tay lo liệu. Mộ phu nhân nghe nữ nhi giải thích cũng thở phào nhẹ nhõm. Biết vậy mẫu thân cũng yên tâm hơn. Nhưng vẫn phải lo, con chưa mang thai, nên ta sợ bà con nóng lòng rồi lại nạp thiếp cho phu quân con. Dù sao thế tử cũng là nhi tử duy nhất của vương gia. Vậy bà có nhắc nhở con chuyện này không? Mộ khanh thi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, bà chẳng hề nhắc đến. Thật ra, cả tổ phụ, tổ mẫu và công công đều không hề thúc giục gì chuyện này cả. Thật ra, tổ phụ và tổ mẫu tuổi đã cao nên Trân Nguyệt cũng không để họ làm gì nặng nhọc. Nhưng họ cũng không muốn ngồi yên. Thỉnh thoảng lại ra đồng xem xét. Trân Nguyệt tuy không thúc giục chuyện hài tử nhưng thường giao thêm việc cho nàng ấy phụ giúp. Những việc đó đều là cần thiết chứ không phải làm khó dễ gì nàng ấy. Trân Nguyệt bận rộn đến mức sắc mặt dạo gần đây có vẻ tiêu tụy. Nghĩ đến đây mộ khanh thì quyết định sẽ dặn nhà bếp nấu thêm chút canh sâm cho bà bồi bổ. Mộ phu nhân khẽ gật đầu. Thế thì tốt, chỉ là ta lo lắng thôi. À, con nói là muốn đệ con theo thế tử học hỏi một chút. Con có nói chuyện này với phu quân con chưa? Mộ khanh thì gật đầu. Dạ con định tối nay sẽ bàn với phu quân. Nhưng con đã dặn trước. Nếu đệ ấy theo phu quân thì không được dựa vào tình thân mà đòi hỏi. Nếu không con cũng sẽ không chấp nhận. Cách chương.